Bác sĩ thần thông, chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm điện tâm đồ, vì đo điện tâm đồ thường cho ra một kết quả máy móc nhưng kết quả này thường không quá chính xác, vì lẽ đó, các bác sĩ có kinh nghiệm thường tự mình xem xét, tất hiếm dùng điện tâm đồ làm tiêu chuẩn. Trịnh lão gia mỉm cười, "Ai, lớn tuổi rồi, nhiều bệnh tật, cảm ơn cậu, bác sĩ Chăn đúng không? Thật là không tệ." Nói xong, nhàn nhạt cười, rất có thâm ý nhìn thoáng qua Trần Thương, sau đó đứng dậy rời đi. Trịnh Tam Thủy đối với biểu hiện của Trần Thương hôm nay đánh giá rất cao. Tuổi không lớn lầm, vẻn vẹn chưa đến 30 tuổi, thế nhưng có thể đạt được đến trình độ này, Trịnh Tam Thủy cực kỳ thưởng thức. Chưa nói đến, có thể xem kỳ mạch, biết dùng huyết áp kế đo, đây chính là một cái năng lực. Trần Thương không đi ra ngoài vì bên trong vẫn còn một người bệnh đang đợi. Nói thật, Trần Thương không ngờ làm cấp cứu buổi sáng có thể gặp được Trịnh lão gia. Hiện tại, Trịnh lão gia làm hiệu trưởng ở trường Đại học Trung y Đông Dương. Hơn 70 tuổi, một tuần khám bệnh hai lần, sáng sớm hẳn là tập thể dục đi qua nơi này, vì lẽ đó thuận tiện qua bệnh viện làm điện tâm đồ. Kỳ thật, đối với năng lực của Trịnh lão gia, chỉ cần một cuộc điện thoại là các đệ tử của ông sẵn sàng vội vã xách máy đo điện tâm đồ chạy đến. Phải biết, Đại sư y học Trung Quốc có năng lực không phải chỉ có một người, là một đám người có năng lực. Nói trắng ra, Trịnh lão gia là bảo bối của tỉnh Đông Dương. Cái gì mà Trung y, Tây y, miễn hết bệnh đều là bác sĩ tốt. Hơn nữa, chuyên gia y học chân chính từ xưa đến nay sẽ không bài xích lẫn nhau, bởi vì trăm sông đổ về một biển, bất luận loại lý luận nào, cứ chữa được bệnh đều là biện pháp tốt. Giống như người ta là Trịnh lão gia mà sáng sớm cũng chạy đến làm điện tâm đồ, là một tấm gương. Hơn nữa, Trịnh lão gia chỉ dẫn cho Trần Thương làm kiểm tra huyết áp, vừa vặn nói rõ ông cũng có nhận biết đối với kỳ mạch, tuyệt không phải là lý luận suông. Trần Thương thấy rất nhiều chuyên gia Tây y đi học tập nghiên cứu Trung y chính là để từ các phương pháp chuẩn bệnh đạt được một cái chứng thực. Trịnh lão gia xuất hiện, để cho Trần Thương ấn tượng rất sâu. Lúc này, sau khi do dự thật lâu, Ngô Ngọc Thụ đưa ra một quyết định. Nằm viện đi, thân thể chính là tiền vốn để làm cách mạng. Nếu lúc này chính mình xảy ra chút chuyện, cái này, cái nhà này sẽ xong rồi, vẫn nên trước tiên chữa khỏi bệnh lại nói. Nghĩ tới đây, Ngô Ngọc Thụ bắt đầu liên hệ với công ty. Ra ngoài nói điện thoại mấy phút, bàn giao công tác, cả một đống lớn công việc. Trở về phòng làm việc, nói, bác sĩ Trần, tôi về nhà lấy bản sao thẻ bảo hiểm y tế. Sau đó xử lý cho tôi nằm viện đi. Một hồi, tôi là vẫn phải đến tìm anh. Trần Thương gật đầu, anh đi chuẩn bị trước đi. Tôi giúp anh đi liên hệ ngoại khoa tim. Sau này anh phải làm phẫu thuật, đến ngoại khoa tim nằm là hợp lý. Trần Thương không có bởi vì mình có thể làm phẫu thuật viêm màng tim co thắt mà giữ Ngô Ngọc Thụ ở khoa của mình. Bởi vì, phẫu thuật trị liệu bệnh cũng không phải là một vấn đề đơn giản, còn bao gồm rất nhiều chương trình, như y tá, hộ lý, bảng theo dõi của bác sĩ chủ trị, vân vân. Loại phẫu thuật cấp cứu viêm màng tim co thắt cũng không phổ biến. Vì lẽ đó, đối với người bệnh nằm viện cấp cứu có chút không chịu trách nhiệm. Trần Thương sẽ không bởi vì làm phẫu thuật thăng cấp mà giữ người bệnh cấp cứu ở lại nằm viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ngọc Thụ gật đầu nói cảm ơn sau đó đứng dậy ra về. Cách chương.